Ti, Hạ Cầm cũng ngoan ngoãn hé miệng nghênh đón sự xâm lấn của y. Hết chương 4, Pris, chương sau có, Mã Chấn, và vẫn rất dài luôn hu hu, về, cách chương.